Kỳ tích, tương đương, tôi cũng thấy vậy. Anh như một thần thoại mang sự im lặng đến mỗi khi lên tiếng, cả diễn đàn lại tạm dừng 3 giây. Sau 3 giây, Thượng quan Bá Long, Kháo Tích đại cậu cảm thấy gì? Kỳ tích, ON-NO, đáng yêu mê người. Phụt ha ha ha ha. Diệp Tử nhịn không được mà bật cười, lúc nàng đọc tiểu thuyết gốc cũng có thấy nam chính có thuộc tính manh thế này đâu. Chờ nàng ôm bụng cười xong liền lén nhắn riêng cho Kỳ tích. Bố tương tư, o, về o tương đương, không ngờ Tích đại lại đồng ý với ý kiến của tôi, thật vui vẻ. Anh lại như chưa hề xảy ra chuyện gì, trở lại nghiêm túc như cũ. Kỳ tích, không có gì, tôi đã đọc dấu bé thánh chủ bất bại dấu lớn, rất thích. Bố tương tư, o, hả, Kỳ tích bên kia cũng không nhắn lại, Diệp Tử đoán anh có việc nên cũng không để ý, chỉ thắc mắc không biết anh nhắc đến dấu bé thánh chủ bất bại dấu lớn làm gì. Cô vừa miên man suy nghĩ vừa mở trang trung điểm ra, sau đó sợ đến suýt cắn cả lưỡi. Từ lúc được lên bảng xếp hạng cô đã nghe lời biên tập đề nghị tăng số lượng chữ mỗi chương, mỗi ngày đăng 2 lần 6.000 chữ, ngày lễ ngày nghỉ thì 3 lần. Trừ việc đăng chương mới cô không hề cầu phiếu cầu đề cử cầu thưởng, phần lời nói của tác giả cũng không có gì. Nhưng mới có mấy hôm mà cái thành tích nghịch thiên này là sao đây? Cất chứa đã gần 3 vạn, điểm thưởng và đề cử tăng tới mức không thể tin nổi. Cô lướt xuống khu bình luận thì thấy một lần bình luận sáng chói. Dấu bé Kỳ tích thưởng bố tương tư 1 triệu tệ trung điểm, quyển truyện này quá tuyệt vời, khen một chút hy vọng phần sau càng thêm phấn khích. Dấu lớn, các bình luận phía dưới cũng ào ào như thác đổ. Lầu 1, theo Tích đại tới, lầu 2, theo Tích đại tới cộng 1, lầu 3, đây là lần đầu tiên Tích đại đề cử một tiểu thuyết trong 3. Góc truyện audio.com, chương liên tiếp còn TM tự đến đây thường. Lầu 4, ha ha ha, có phải Tích đại thấy dấu bé thánh chủ bất bại dấu lớn cũng không có nữ chính nên mới thưởng mạnh tay thế kia không? Lầu 5, lầu trên cùng suy nghĩ với tôi nha. Nhìn đến đây Diệp Tử cảm thấy giờ khóc giờ cười, nữ chính của dấu bé thánh chủ bất bại dấu lớn đã sớm hiện thân rồi, chẳng qua hình như đến giờ vẫn chưa ai phát hiện ra. Cô ấy mới xuất hiện 2 lần, một lần là dưới thân phận của thánh nữ Quang Minh giáo, trong một buổi tế lễ quy mô, Diệp Lương đã nhìn thoáng qua cô ấy. Còn một lần cô ấy ở cùng phòng với nam chính, tuy rằng võ công hắc ám hung ác lại luôn hành tẩu một mình nhưng lại bất ngờ cứu mạng nam chính một lần. Dấu bé thánh chủ bất bại dấu lớn có nội dung gay cấn hồi hộp giữa vô số âm mưu quỷ kế ám độ Trần Thương, không ai biết được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì trừ khi tác giả cho biết. Lúc trước khi cô xem tiểu thuyết này trong đầu, khi nữ chính bại lộ thân phận cô cũng không tránh được một hồi kinh ngạc. Huống chi là những người phàm này. Đến lúc đó không biết sẽ khiến độc giả oanh động đến thế nào đây. Diệp Tử nhẹ nhàng cười cười, vẫn lễ phép cảm ơn Kỳ tích. Bố tương tư, à cảm ơn Tích đại thưởng nhé, nhưng tôi vẫn phải báo trước một tiếng, quyển này không phải không có nữ chính đâu nha. Một lát sau, Diệp Tử đang tám chuyện với độc giả đến quên trời đất, đã sớm quên mất Kỳ tích này, anh mới trả lời tin nhắn. Kỳ tích, hả, Diệp Tử càng không còn gì để nói, cái tên không khí lạnh này. Bố tương tư, tôi có thể hỏi một câu không, tại sao chuyện của Tích đại luôn không có nữ chính vậy? Mũ gạch dưới mũ, vấn đề này nữ chính đã từng hỏi trong tiểu thuyết gốc, khi đó anh trả lời là không giỏi viết tình yêu nam nữ. Kỳ tích, không giỏi viết tình yêu nam nữ. Diệp Tử thở dài, quả nhiên, nhưng ngay lập tức cô lên tinh thần, hưng phấn giảo hoạt nhắn lại một câu, nửa đùa nửa thật. Bố tương tư, tôi rất thích viết tình yêu nam nữ nhưng lại không giỏi viết thăng cấp luyện công, trước đây tôi từng nghĩ, nếu có thể tìm được một người hợp tác cũng không tệ, anh ta phụ trách viết đánh quái thăng cấp, tôi phụ trách viết tình cảm. Kỳ tích bên kia lại trầm mặc một lúc lâu, sau đó anh trả lời lại một chữ. Kỳ tích, tốt, cách chương.